bắt đầu đánh dấu Như Lai thần trưởng, bản dịch, chương 7, 10 năm nhập nhất phẩm, góc truyện audio.com. Khác biệt lớn nhất của võ giả thượng tam cảnh cùng trung tam cảnh chính là ở chỗ nội lực võ giả thượng tam cảnh chịu đựng thiên địa nguyên khí rửa sạch nội lực sinh ra lột xác dưới tình huống bình thường, một luồng nội lực của võ giả thượng tam cảnh có thể nghiền ép trăm sợi nội lực của võ giả trung tam cảnh. Nói đơn giản, dù là chỉ là mới vừa đột phá thượng tam cảnh cũng có thể nhẹ nhàng thoải mái càn quét trăm vị trung tam cảnh. Ngoại trừ nội lực ra, thân thể võ giả thượng tam cảnh cũng đạt được tăng lên trên phạm vi nhất định, dĩ nhiên, chỗ tăng lên này còn kém rất rất xa. Kim cương bất hoại thần công, đại thành, đây chính là võ giả tam phẩm, Tô Tần thấp giọng tự nói, vẻ mặt phấn chấn. Tô Tần có thể rõ ràng cảm nhận được giờ phút này, trong lúc hắn giơ tay nhấc chân, lại mơ hồ dẫn dắt sức mạnh đất trời chung quanh. Tô Tần đấm ra một quyền, bùng nổ cũng không phải là sức của chính mình, mà là sức mạnh đất trời mênh mông cuồn cuộn. Khó trách bên trong Thiếu Lâm tự, chỉ có tam phẩm mới có thể trở thành viện thủ các viện. Tô Tần suy nghĩ liên hồi, thể ngộ nội lực không ngừng vận chuyển trong cơ thể. Chênh lệch của tam phẩm cùng tứ phẩm quá xa, Tô Tần thán phục vạn phần, bởi vì sức mạnh võ giả tam phẩm nắm trong tay, đã không phải là tự thân, mà là sức mạnh đất trời. Nghĩ tới đây, Tô Tần rốt cuộc cảm nhận được chỗ kinh khủng của Kim cương bất hoại thần công, đại thành, phải biết, kim cương bất hoại thần công, nhưng là không chút quan hệ cùng sức mạnh đất trời, nó là môn ngoại công tôi luyện thân thể đơn thuần. Nhưng lại có thể mang thân thể cường hóa đến trình độ hò hét cùng võ giả thượng tam cảnh, không khác nào lấy lực lượng của mình chống lại thiên địa ngoại giới, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Thời gian không sai biệt lắm, cần phải trở về. Tô Tần nhanh chóng thu liễm khí tức có khống chế đối với thân thể của kim cương bất hoại thần công. Đại thành, chỉ cần không chủ động bại lộ khí tức cho dù là nhất phẩm đại tông sư ngay trước mặt cũng không phát hiện được bất cứ dị thường nào. Vèo, thân hình Tô Tần hóa thành một đạo hư ảnh, ngay lập tức lướt đi mấy dặm. Nếu như có vị đệ tử nào của Thiếu Lâm tự đi ngang qua nơi này nhìn thấy, tất nhiên sẽ trợn mắt hốc mồm, cho là mình trông thấy quỷ. Thiếu Lâm tự cổ điển yên tĩnh, siêu nhiên với bên ngoài. Ngay tại lúc Tô Tần chuẩn bị trở lại tạp dịch viện, thấy một đạo thân ảnh ngơ ngác nhìn về hướng sau núi. Chân tính, Tô Tần nhận ra vị thiên tài cùng mình cùng một thời gian bái nhập La Hán viện Thiếu Lâm tự này. Sao mà cảm giác hắn có chút kỳ quái? Tô Tần nhận ra được chân tính có một loại tư thế như thất hồn lạc phách, giống như gặp đả kích gì vậy. Chân tính thấy Tô Tần đến gần, lập tức bước nhanh rời đi. Là xảy ra chuyện gì? Tô Tần âm thầm lẩm bẩm một câu. Tô Tần nghĩ như thế, nhưng lại không có bất kỳ dự định hỏi thăm. Hắn cùng với chân tính cũng không quen, mặc dù hai người cùng là đệ tử có chữ lót chân, hơn nữa còn là cùng một thời gian vào Thiếu Lâm tự, nhưng hai người bình thường gần như không hề có quen biết gì. Đối với chân tính mà nói, hắn là thiên tài trong La Hán viện, tương lai có thể sẽ trở thành viện thủ một viện, tiền đồ quang minh, nhưng Tô Tần thì sao? Chẳng qua chỉ là một lão tăng quét rác. Mặc dù Thiếu Lâm tự truy cầu hiểu rõ bộ mặt của nhân thế, chân tính thì hiển nhiên không có đạt tới cảnh giới này. Góc truyện audio.com. Sau khi trở lại tạp dịch viện, Tô Tần liền nghe được đệ tử tạp dịch viện đang khe khẽ bàn luận. Nghe nói chân tính ở La Hán viện cả nhà già trẻ đều bị võ giả tà đạo đi ngang qua tàn sát hết. Ta cũng nghe nói chuyện này, nghe nói phương trượng còn đặc biệt mang hắn kêu qua an ủi một phen. An ủi, cả nhà đều chết hết, an ủi có ích lợi gì? Ai, thật đáng thương, thì ra là như vậy. Tô Tần nghĩ đến vẻ mặt của chân tính mới vừa rồi, hơi hơi bừng tỉnh. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, vẫn là Thiếu Lâm tự tốt a. Tô Tần cảm khái vạn phần, bộc phát ý nghĩ kiên định sống tạm bợ trong Thiếu Lâm tự. Thời gian qua đi, sau đó Tô Tần lần nữa quay lại thời gian quét sân ký đánh dấu. Mỗi ngày tuần hoàn nơi tàng kinh các phổ đề viện cùng với trấn ma tháp. Trong thời gian này, theo Tô Tần thực lực đại tiến, bước vào thượng tam cảnh, liền bắt đầu thử nghiệm mấy chỗ cấm địa chưa từng đi qua kia trong Thiếu Lâm tự. Đảo mắt đã qua 4 năm rưỡi. Bên ngoài tàng kinh các, Tô Tần hai tay nắm cây chổi, thong thả tự đắc quét dọn lá rụng không ngừng bay xuống. Trong vòng 4 năm rưỡi này, Tô Tần thông qua đánh dấu lấy được vô số thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã bước vào cảnh giới đại tông sư nhất phẩm. Đại tông sư nhất phẩm, ở trong chốn võ lâm giang hồ bây giờ, đại tông sư nhất phẩm tuyệt đối coi như là võ giả đỉnh cao. Thần thoại võ lâm không ra, đại tông sư nhất phẩm chính là mạnh nhất. Trong thiên hạ, đại tông sư nhất phẩm có thể đếm được trên đầu ngón tay, như vị quốc sư lực áp thiên hạ của đế quốc Mông Nguyên phía bắc kia, Trương Chân Nhân của nhất mạch Chân Vũ Võ Đang. Thiếu Lâm tự mặc dù là đại tông võ đạo trong thiên hạ, nhưng ở thế hệ này, nhưng là không có thánh tăng nhất phẩm chấn giữ. Nếu như không phải vì Thiếu Lâm tự nội tình sâu dày, chỉ sợ sớm đã bị xóa tên trong các đại tông võ đạo trên thiên hạ. Như vậy có thể thấy, đại tông sư nhất phẩm rốt cuộc có bao nhiêu hiếm thấy, bất kỳ một vị đều có thể ảnh hưởng thế cục chấn áp một phương. 10 năm nữa à, Tô Tần thân hình cao ngất, ánh mắt bình tĩnh. Cách lúc hắn bái nhập Thiếu Lâm tự, đã qua 10 năm. Trong vòng 10 năm này, hắn từ một người bình thường ngay cả cửu phẩm đều không phải, nhảy một cái trở thành đại tông sư nhất phẩm uy chấn thiên hạ. Hơn nữa mơ hồ là người mạnh nhất Thiếu Lâm tự thế hệ này. Phải biết, cho dù là Tuệ Văn Phương trưởng của Thiếu Lâm tự bây giờ, cũng bất quá là nhị phẩm, về phần các viện thủ còn lại, càng chẳng qua chỉ là tam phẩm. Cùng đại tông sư nhất phẩm như Tô Tần căn bản không cách nào so sánh. Tô Tần có nắm chắc lấy thực lực trước mắt của hắn, coi như Tuệ Văn Phương trưởng cùng với các vị viện thủ gom vào một chỗ cũng không cản nổi hắn dùng một tay. 10 năm trôi qua, nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt lạ hoắc, cũng xuất hiện rất nhiều thiên tài. Tô Tần than nhẹ một tiếng, Thiếu Lâm tự hàng năm cũng sẽ thu nhận số lớn đệ tử, duy trì truyền thừa thời gian 10 năm, Tô Tần nhìn quá nhiều. Nhưng bất kể xảy ra chuyện gì, Tô Tần vẫn ở chỗ cũ cố định làm một vị lão tăng quét rác, sơ tâm không đổi, chưa bao giờ có dao động. Cho dù là viện thủ tạp dịch viện muốn cất nhắc hắn, Tô Tần cũng là dứt khoát kiên quyết cự tuyệt. Tô Tần đã sớm nghĩ rõ toàn bộ Thiếu Lâm tự, chỉ có lão tăng quét rác có thể tự do ra vào tuyệt đại đa số địa phương. gocchuyenaudio.com Nếu như Tô Tần là một vị đệ tử La Hán Viện, lại cả ngày hướng những địa phương khác chạy loạn, há chẳng phải là dẫn đến hoài nghi. Lại nói, bất kể là La Hán Viện, vẫn là Vũ Tăng Viện gì đó, đệ tử đều sẽ được viện thủ thậm chí là phương trưởng chú ý, trên người Tô Tần quá nhiều bí mật, ngộ nhỡ bị phát hiện cái gì, giải thích thế nào. Chỉ có lão tăng quét rác mới có thể hoàn mỹ che giấu tất cả bí mật của Tô Tần. Cho dù là phương trưởng Thiếu Lâm tự cũng sẽ không quá để ý một người lão tăng quét rác trong chùa. Ngay tại lúc Tô Tần an tĩnh ở bên ngoài tàng kinh các quét sân. Đột nhiên, một đạo thanh âm quát ầm từ trong Đạt Ma Viện vang dội truyền ra. Nhiệt xúc ngươi lại dám. Sau một khắc, ông, chỉ thấy ma khí cực kỳ đậm đà, điên cuồng bắt đầu khuếch tán, nhanh chóng bao phủ gần phân nửa Thiếu Lâm tự. Ma uy cuồn cuộn, ha ha ha ha ha. Tuệ Văn lão thất phu, ngươi già rồi, khí huyết suy bại, một trường của ma Phật ta đây, mùi vị như thế nào? Ở trung tâm ma khí vô tận, một vị nam tử trẻ tuổi trong mắt lóe lên vệt đen, mặt đầy cười lạnh. Cách chương.